Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đời mặc cho thân thể thụ thương, Thạch Nhân một lần nữa lao lên, hợp sức cùng với năm pháp sư thần thú vây đánh Dương Cuồng. Trường phòng nghe thấy lời nhắc nhở của Thạch Nhân thì như người tỉnh khỏi cơn mê, trong lòng tự trách bản thân nhất thời bị thù hận che mắt, quên đi mục đích ban đầu khi đến đây. Trầm mặc hồi lâu, hắn mới hướng đám người của Dương Minh nói: Dương Minh, cậu mau đem theo Ngọc Phi cùng Thủy Trang đi chờ chiến cho tổ tiên của cậu đi. Tổ tiên của tôi, ý cậu làm? Dương Minh có chút ngơ ngác hỏi lại. Trương Phong không muốn dài dòng với hắn, cho nên chỉ tay về phía Dương Tiểu Minh mà đáp: Lão già kia chính là tổ tiên của Dương gia các cậu, hắn tên gọi là Dương Tiểu Minh, là huynh đệ sinh tử của tôi ở thời Hậu Lê. Đi đi. Trương Phong nói xong cũng không để ý Dương Minh có nghe hiểu hay không, hai mắt vội vàng nhắm lại, dùng ngũ hành chính khí cấp tốc luyện hóa nhiệt khí của Kim Tử Thảo. Lúc này hắn chỉ muốn nhanh chóng khôi phục, bởi ở bên kia, hai lão bà của hắn đang bị người ta đè ép, sắp không chịu đựng nổi. Cậu còn ngây ngốc ra đó làm gì, đi thôi. Ngọc Phi biết Trương Phong muốn chú tâm trị thương, cho nên lên tiếng thúc giục. Dương Minh hiện tại đang ngẩn ra như phỗng. Hắn thật là không thể tưởng tượng được tổ tiên của mình lại tồn tại ở dị giới này. Đám người của Dương Minh đi rồi, Trương Phong cũng mau chóng luyện hóa nhiệt khí. Từ khi trở lại nơi này đã đánh qua mấy trận, lần nào cũng phải dốc ra toàn lực, khiến Trương Phong không khỏi cảm khái. Con đường tu hành quả thật không có điểm dừng, núi cao sẽ còn có núi khác cao hơn. Ngay lúc mà Trương Phong còn đang điều tức trị thương, thì ở phía bên kia trận chiến của Dương Cuồng, cộng năm pháp sư thần thú và Thạch Nhân cũng đang nổ ra kịch liệt. Có lẽ đây là lần đầu tiên Dương Cuồng phải bộc phát ra toàn bộ tu vi, bởi đối mặt với hắn lúc này là năm cường giả hóa linh đỉnh cấp, mang trong mình sức mạnh của thần thú, cùng một Thạch Nhân sinh linh từ thời viễn cổ. Thống khoái, thật là thống khoái. Lâu lắm rồi ta mới cảm thụ được sự run rẩy của thân thể bất tử này. Thanh âm ẩn tàng ngạo khí to lớn của Dương Cuồng vang vọng, kéo theo đó là từng làn sóng yêu lực lan tràn, đánh lên thân thể của năm pháp sư thần thú. Hàng loạt những tiếng chấn động vang lên, thần thức cùng yêu lực tàn mát thổi tung đất cát. Phía bên kia, Bạch Hồ ôm ngực ho ra một bụng máu, ánh mắt không thể tin nhìn về Dương Cuồng mà gằn giọng. Vốn biết người tu vi kinh thiên, nhưng không nghĩ tới lại đáng sợ như vậy, cơ hồ có thể so sánh với thần minh trong thiên địa. Đừng nói là cấp bậc hóa linh như các ngươi, cho dù hóa thần có hiện thế thì cũng không thể là đối thủ của ta. Dương Cuồng phát ra một tràng cười ngạo nghễ, chỉ có điều tiếng cười ấy không duy trì được lâu, bởi ngay sau đó là thanh âm thánh thót của thiên điều. Có chu tước đã hiện hình. Nam sinh chu tước cầu liệt hỏa, xuất thế độ nhân khống yêu ma, tình quỷ liễu tinh trương dực chuẩn, thất tình ứng vị chu tước hiện hình. Tiếng huýt dài ngân lên trong cảnh sắc mịt mờ, từ trên không trung một khối cầu lửa nhắm đỉnh đầu của Dương Cuồng ập tới. Cùng lúc đó tiếng rồng ngâm vang vọng, xé rách chứng khí nồng đậm, thân ảnh của một con rồng màu xanh uốn lượn lướt trên sóng yêu lực, nhắm ngực của Dương Cuồng hung hãn đầm tới. Hai tiếng nổ linh lực bộc phá, thân thể bất tử của Dương Cuồng lung lay kịch liệt. Từ trên thân thể của hắn, hỏa diễm ngồn ngột cháy, hư ảnh rồng xanh quấn quanh đang ngẩng đầu cầm thét: Súc sinh, các người bất quá cũng chỉ là mấy con súc sinh mà thôi. Dương Cuồng bị dính đòn đau, lúc này thực sự tức giận. Dây thèo trên thân cấp tốc triển khai, đem hỏa diễm dập tắt. Thường vòng xoắn của yêu lực đem hư ảnh rồng xanh bóp nát. Thành Lòng, chủ tước, lui lại. Kỳ Lân nhận ra nguy hiểm vội lớn tiếng cảnh báo. Hai pháp sư Thành Lòng cùng chu tước nghe vậy thì lập tức thu tay, vừa vặn tránh né đường phản chấn linh lực bùng nổ từ đám dây leo đập tới. Mộc tinh thượng cổ quả nhiên là cường đại. Sau khi rút khỏi chiến đấu, Thành nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.